Chiến thần Sở Bắc, chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 485. Hừ, ngay cả nhân viên bán hàng mà con còn làm không được. Con còn có thể làm được gì? Muốn kế thừa sản nghiệp của bố? Con nằm mơ đi. Tống Sơn cũng tức giận. Giọng điệu cũng lớn hơn không ít. Sao con lại làm không tốt chứ? Tống Y Nhiên không phục hừ một tiếng. Vẫn không quên liếc mắt chừng Sở Bắc. Anh ta chỉ là mua một chiếc Ghillie thôi. Có gì cao quý mà cần tiếp đãi? Nếu anh ta mua Bentley, chắc chắn con sẽ tiếp đãi anh ta thật tốt. Con, đúng là tức chết tôi rồi. Nghe thấy lời này, Tống Sơn suýt nữa đã tức chết rồi. Ông ta để Tống Y Nhiên làm nhân viên bán hàng, chính là muốn rèn luyện tính cách cô ta. Nhưng không ngờ, cái nết Tống Y Nhiên lại còn trở nên tệ hại hơn. Mà Sở Bắc không ngờ lửa mâu thuẫn lại có thể dẫn đến tới chỗ mình. Thoáng chốc anh cũng thấy giờ khóc giờ cười. Sau lưng Sở Bắc, Thanh Vũ cũng cảm thấy bó tay. Theo ý cô thì chê tôi không mua nổi Bentley. Sở Bắc khẽ cười, giọng điệu ít nhiều có chút trêu đùa. Thanh Vũ âm thầm lắc đầu. Đối với Tống Y Nhiên cũng có chút cạn lời. Người ta thường bảo không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đường đường là thần tướng trấn quốc, mà lại không mua nổi một chiếc xe sao? Nói ra sợ rằng cũng chẳng ai tin. Thế nào, chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Tống Y Nhiên bĩu môi. Ra vẻ thì đúng là như vậy. Một tên nghèo kiết xác như anh, quần áo trên người cũng không hơn 100 đồng nữa. Anh cũng chỉ có thể ngắm nhìn Bentley thôi. Còn muốn mua Bentley, đúng là cười chết tôi rồi. Ha, đối với chuyện này, Sở Bắc cũng chỉ cười lạnh. Đời người chính là như vậy. Khi anh xem thường người khác cũng cùng lúc xem thường anh vô tri. Đủ rồi, nếu con còn nói bậy nữa thì cút đi cho bố. Tống Sơn nhìn thấy vậy, tức đến mặt cũng xanh sao. Khiến Tống Y Nhiên cũng bị dọa sợ run rẩy cả người. Cúi thấp đầu, trong lòng vẫn tức giận như cũ. Chẳng phải chỉ là một tên nghèo kiết xác sao? Khách sáo với anh ta làm gì? Tống Sơn quát xong, lúc này mới cười xòa nhìn Sở Bắc. Cậu trai, thật sự rất xin lỗi. Dù cậu thích chiếc nào thì tôi cũng đều giảm 20% cho cậu. Cả sảnh trưng bày này, cậu cứ tùy ý chọn. Thật sao? Sở Bắc khẽ cười, vẻ mặt có chút trêu đùa. Không thể không nói, Tống Sơn này cũng rất biết làm ăn. Cách trương.